Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, gặp lại tiểu la lì. Hư hư thực thực muốn thành tinh lão hoàng cầu. Tiếp xuống mấy ngày, thành vương húp trong mắt bánh trái thơm ngon. Nhưng cái này chó đồ vật không tim không phổi, ngoại trừ sẽ đối với lấy ánh trăng gọi bậy bên ngoài. Trên thân một điểm biến hóa đều không có. Trước kia là dạng gì bây giờ vẫn là cái dạng gì. Quan sát mấy ngày về sau, Vương Húc cảm thấy trong thời gian ngắn, lão hoàng cầu hẳn là không thành được tinh. Cái này giống nước kết băng đồng dạng. Có cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Lão hoàng cầu còn thiếu chút hỏa hầu. Mà ngoại trừ lão hoàng cầu thành tinh việc này, một kiện khác cùng Vương Húc cùng một nhịp thở sự tình cũng muốn bắt đầu. Trải qua 4 cái nửa tháng tuyên truyền, Chris chia phòng đấu giá cảm thấy quảng cáo hiệu quả đã đủ rồi. Chuẩn bị tại tháng này số 20, chính thức hướng ra phía ngoài phát ra tham dự bán đấu giá thiếp mời. Chris chia phòng đấu giá chuẩn bị rất đầy đủ, lấy Van Gogh thập nhị phúc họa làm trung tâm. Mấy trăm kiện thứ đẳng vật phẩm đấu giá vì lá xanh. Đối ngoại tuyên bố đây là thế kỷ đấu giá. Phỏng đoán cẩn thận, lần này đấu giá kim ngạch tướng vượt qua chục tỷ USD. Mời trong phạm vi toàn thế giới hơn 1.000 vị phú hào tham dự. Càng có bỉ thành viên hoàng thất đảm đương ban giám khảo. Đấu giá hội còn hướng Vương Húc cam đoan, thập nhị phúc vẽ giá cả cuối cùng sẽ không thấp hơn 1 tỷ USD, hứa hẹn nếu như thấp hơn cái số này, đấu giá hội thủ tục phí tướng không lấy một xu, cho thấy đối lần đấu giá này nhất định phải được. Sau 5 ngày, lần này tại New York cử hành đấu giá hội, chỉ là ức vạn phú hào liền đến một đoàn, người nói nếu là có người tại nơi này ăn cái bom, có thể hay không bị chín còn muốn náo nhiệt. Đi tại tự phục vụ vũ hội đồng dạng trong đại sảnh. Vương Húc đối Walter cười nói. Walter cũng là một nhân tài. Thế mà chăm chú nghĩ nghĩ. Khẳng định nói. Đương nhiên, nếu như ta là chủ nghĩa khủng bố người, ta liền sẽ lợi dụng lôi thủy ngân đến động thủ. Kia đồ vật năng lừa qua kiểm an. Chỉ cần 2 bao lôi thủy ngân, liền có thể tướng nơi này đưa thượng thiên. Lôi thủy ngân là cái gì? Vương Húc hóa học cũng không tốt. Căn bản không biết Walter đang nói cái gì. Walter duỗi ra hai tay, khoa tay một cái thỏ bộ dáng, nói nhỏ, siêu cấp bổng đồ vật. Nếu như ngươi thích, ta nhưng cho là ngươi tinh luyện một điểm. Vương Húc giơ ngón giữa, thuận tay từ trong tay trên mặt bàn, bưng lên một chén cốc tai, nhấm nháp một ngụm. Mùi vị không tệ, chén rượu bên trong còn có cái anh đào có thể ăn. Nghĩ nghĩ, Vương Húc tướng anh đào nhặt lên, không nói hai lời ném vào miệng bên trong. Hai cái liền đem anh đào ăn hết. Ồ, đi lên phía trước hai bước, một tên ngay tại nhấm nháp trứng cá muối khách nhân. Hấp dẫn Vương Húc lực chú ý, đó là cái châu Á người. Như thế thịnh đại đấu giá hội bên trên, nhìn thấy châu Á người cũng không hiếm lạ. Vương Húc quan tâm là bộ dáng của hắn. Vương Húc trí nhớ rất tốt. Hai mắt có chút híp một chút. Có chút quay đầu lại nói. Walter, chính ngươi tùy tiện chơi đi. Ta đi chiếu cố lão bằng hữu. Không quan tâm Walter. Vương Húc đi mau hai bước. Đi tới nhấm nháp trứng cá muối khách nhân bên người. Người này là cái trung niên người. Nhìn qua hơn 30 tuổi, giống như lão thiết đồng dạng thưởng thức hắc hải trứng cá muối. Vương Húc đi đến bên cạnh hắn thời điểm, người này đều không có chú ý tới có người sau lưng. Thẳng đến bên tai có nói nhỏ truyền đến, rất lâu không thấy, Vương Gia Nhạc cảnh sát. Người trung niên này chính là Vương Gia Nhạc. Vương Húc xuất ngoại thời điểm đi vòng cảng đảo. Vương Gia Nhạc liền là phụng mệnh tiến đến vòng vây hắn cảng đảo cảnh sát. Vì cái gì ấn tượng sâu như vậy khác? Bởi vì Vương Gia Nhạc có nữ nhi tốt. Thời gian mặc dù trôi qua hơn phân nửa năm, Vương Húc y nguyên đối cái kia gọi Vương Khả Hân Tiểu La Lị khắc sâu ấn tượng. Mỗi khi nghĩ đến 3 năm huyết kiếm cái từ này, đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến nàng. Là ngươi, Vương Gia Nhạc đầu tiên là sững sờ, sau đó mới nghĩ đến Vương Húc là ai. Theo bản năng liền hướng về Vương Húc chộp tới. Vương Húc tay phải hướng ra phía ngoài một phen, trực tiếp chặn Vương Gia Nhạc tay, cười nhẹ nói, Vương Cảnh Quan, ngươi muốn dẫn độ ta trở về nước sao? Cái này, Vương Gia Nhạc nghe được câu này, mới nghĩ đến nơi này không phải cảng đảo, mà là bên kia bờ đại dương Hoa Kỳ. Hắn tại nơi này là không có quyền lợi bắt người. Mắt thấy Vương Gia Nhạc không ngừng biến hóa sắc mặt, Vương Húc nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, nói, đến a, đeo lên cho ta còng tay. Ba ba, các ngươi đang làm gì? Một tiếng thanh thúy, mang theo sữa vị đồng âm truyền đến. Nghe Vương Húc ánh mắt sáng lên, hắn có chút quay đầu, chỉ gặp Vương Khả Hân mặc màu hồng công chúa trang, chính liếm láp kem ly tới. Ngươi, ngươi là cái kia ra ra. Nhìn thấy Vương Húc dáng vẻ, Vương Khả Hân mơ hồ một chút, rất nhanh ngạc nhiên hô lên. Vương Húc xem xét tiểu nha đầu còn biết hắn, không để ý chút nào đen mặt Vương Gia Nhạc, cười nói, Khả Hân, chúng ta lại gặp mặt. Bị không để ý tới Vương Gia Nhạc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, liền cùng học được xuyên thục trở mặt đồng dạng, bởi vì tại hắn ý nghĩ bên trong Vương Húc liền là tội phạm, mà lại tính nguy hiểm cực cao. Vương Khả Hân lại không nghĩ như vậy, nhà đầu này cùng Vương Húc chỗ cũng không tệ lắm, không có chút nào cảm thấy Vương Húc nguy hiểm, ngược lại cười đùa nói, ra ra, không đúng, thúc thúc, thật là đúng dịp nha. Đúng vậy a, thật là đúng dịp a. Chris chia chuẩn bị đấu giá hội cấp bậc rất cao, người tới không phải quý tức giàu. Vương Húc cũng không nghĩ tới tại nơi này còn có thể nhìn thấy Vương Gia Nhạc cha con hai cái. Người có lúc không thể không cảm thán vận mệnh thần kỳ, thật sự là hữu duyên ngàn dặm đến gặp gỡ, vô duyên đối diện không gặp lại. Vương Đôn Đốc, chúng ta thật sự là hữu duyên, không bằng chúng ta nắm tay giảng hòa, kết giao bằng hữu đi. Vương Húc cũng không cho là mình là tội phạm, hắn từ không có làm qua nguy hại tổ quốc sự tình. Nhiều lắm thì làm hạ lưỡng giới nhà buôn, cho nên đối mặt cảnh sát, Vương Húc không có bất luận cái gì e ngại. Ngược lại khác, thường quốc tha hương nhìn thấy người quen sau cảm giác thân thiết. Vương Húc nghĩ như vậy, Vương Gia Nhạc lại không cho là như vậy. Hắn là binh, Vương Húc là tặc, binh cùng tặc làm thế nào bằng hữu? Nhìn xem Vương Húc vươn ra tay, Vương Gia Nhạc hạ giọng, mở miệng nói, một ngày là tội phạm, cả một đời đều là tội phạm. Tại ngươi về nước thụ thẩm trước đó, ta là sẽ không cùng ngươi nắm tay giảng hòa. Nói như vậy liền không có ý nghĩa. Ngươi nghĩ áp ta về nước thụ thẩm, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Vương Húc không thích Vương Gia Nhạc giọng điệu, hắn cũng không phải xú danh chiêu lấy tội phạm giết người, cần phải không cho mặt mũi như vậy nha. Hoa Kỳ pháp luật cùng Trung Quốc khác biệt, buôn bán đồ cổ tại nơi này là hợp pháp, cho dù có dẫn độ chính sách cũng không cách nào dẫn độ giống hắn dạng này đồ cổ người thu thập. Cho nên, về sau trừ phi là Vương Húc muốn chết, lần nữa trở lại nội địa hoặc là cảng đảo, không phải liền là ở trước mặt đụng phải, mọi người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau mới đúng. Chúng ta, Vương Gia Nhạc vừa định nói cái gì? Ngữ khí đột nhiên dừng một chút, lúc này mới lần nữa nói ra. Vương Húc, hãy đợi đấy. Ta sẽ hào hào nhìn chằm chằm ngươi. Nói xong câu đó, Vương Gia Nhạc vội vã đi ra phía ngoài. Trên nửa đường cùng lên đến 2 tên người nước ngoài. 3 người không biết đi làm cái gì. Vương Húc nhìn hắn bóng lưng, nhíu mày, lần nữa đánh giá đến trong phòng khách người. Một lát về sau, mấy trăm người trong đại sảnh, có mười mấy người bị hắn nhìn ra sơ hở. không hề giống là được thỉnh mời tới phú hào, càng giống là mặc thường phục tinh anh cảnh sát. Tình huống như thế nào? Vương Húc trong lòng hiện lên nghi hoặc, lần này bên trong phòng đấu giá gấp bên ngoài lỏng, bên ngoài có trên 100 vị New York cảnh sát duy trì trật tự. Tất cả người tiến vào đều muốn thẩm tra đối chiếu thân phận. Không có lý do còn tại trong phòng khách xếp vào thường phục đi. Mà lại nơi này thường phục cảnh sát, cả đám đều trải qua ngụy trang. Vương Húc không có cẩn thận xem xét trước đó, đều không có nhìn ra sơ hở gì tới. Cho nên nói, những người này tuyệt không phải phổ thông cảnh sát, càng không khả năng là đến xem náo nhiệt. Margarita hữu sĩ, bên này, Vương Húc nhìn ra vấn đề về sau. Đối một vị trung niên nữ sĩ vẫy vẫy tay, vị này gọi là Margarita nữ sĩ, là Christie phòng đấu giá một vị nữ tính đồng sự, cũng là phòng đấu giá hiện trường người phụ trách. Nghe được Vương Húc kêu gọi, Margarita nữ sĩ cùng người bên cạnh nói tiếng thật có lỗi. Bưng chén rượu đi tới, Vương Húc không có đi vòng vèo, chỉ ở đây phú hào, trực tiếp hỏi, nữ sĩ, chúng ta nơi này khách nhân, có chút tựa như không phải khách nhân, ngược lại giống như là thường phục cảnh sát. Có lẽ, ngươi có cái gì nghĩ nói với ta, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Margarita muốn nói lại thôi. Một hồi lâu sau mới quyết định, nói nhỏ, quốc tế cảnh sát tổng bộ tiếp vào tin tức đáng tin. Có một đám châu báu đạo tặc, đang đánh phòng đấu giá chú ý. Thân phận của những người này đều là quốc tế cảnh sát. Từ các quốc gia điều tới tinh anh, bọn hắn muốn tại nơi này bố trí xuống thiên la địa võng. Chờ lấy nhóm người kia tới cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.